Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2105. Chương 2105. Ngươi để cho ta rất thất vọng a. Không ngừng có người chui vào đáy biển. Bọn họ rất ngạc nhiên. Cái kia dùng để hấp dẫn bọn họ chú ý lực, để bọn hắn khăng khăng một mực ở chỗ này chờ một đêm. Đến tột cùng là cái gì? Mười mấy người xuống biển về sau, rất nhanh liền lại xuất hiện. Trên người bọn họ vẫn là sạch sẽ, không có nhiễm phải nửa điểm nước biển. Bất quá, sắc mặt lại là khó coi đáng sợ. Tiền huynh, dưới đáy biển đến cùng có cái gì? Có phải hay không có bảo vật gì? Dì, nơi này linh khí không rời. Việc này không thể tưởng tượng. Vạn huynh nhất định muốn thật tốt cùng chúng ta giải thích giải thích. Cái kia mười mấy người, không hẹn mà cùng, trực tiếp vươn tay, nghĩ đến trên bầu trời quang ra, chỉ gặp 18 khối sắc thái ban lan thạch đầu, trong lúc đó phiêu phù ở trên không 30 mét địa phương. Yên tĩnh dừng lại tại tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu. Cái này, đây là tụ linh thạch, 18 khối tụ linh thạch, tốt đại thủ bút, cái kia họ Tiền bàn tử. Trầm giọng nói ra, các vị, cũng là những thứ này tụ linh thạch, dưới đáy biển bố trí một cái tụ linh trận, cho nên chúng ta bên này linh khí mới có thể càng ngày càng đậm. Cái gì? Tụ linh thạch, tụ linh trận, giống như, còn thật sẽ có dạng này hiệu quả. Tụ linh thạch bản thân không ngừng phát ra linh khí, mà cái kia trận pháp lại liên tục không ngừng hấp dẫn linh khí đến tuần này một bên. Vùng này linh khí đương nhiên hội càng ngày càng đậm. Vô sỉ như vậy biện pháp là ai nghĩ ra được? Vị kia tu vi cao nhất lão giả đã mở to mắt, từng bước một từ không trung đi xuống. Mưu kế hay a, liền lão phu đều một lần trúng hắn gian kế. Lão giả từ tốn nói, hiện tại chư vị có muốn hay không báo thù? Đương nhiên muốn. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, đi theo ta đi. Lão giả phất ống tay áo một cái, trực tiếp hướng về bờ biển bên kia mà đi. Đó là hồi Tô Nam phương hướng. 12 cái văn đạo cảnh cao tay theo thật sát phía sau hắn. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, chúng ta bây giờ đi đâu? Bố trí trận pháp người khẳng định ngay tại ba trong vòng 10 dặm, lại xa địa phương hắn cũng không cách nào khống chế cái kia khống chế thiên đạo chi hỏa trận pháp. Cho nên, chúng ta chỉ cần tại phụ cận 30 dặm nghiêm túc tìm kiếm, nhất định sẽ có phát hiện. Cái này vừa nói, không dùng hắn tại mệnh lệnh cái gì. Tất cả mọi người giải tán lập tức, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Trừ núi đá cũng là nước biển, giống như không có cái gì dị thường. Có thể mỗi một người tu đạo đều biết, tu vi đến nhất định cảnh giới về sau, liền có thể khai mở thành một cái tiểu không gian. Cái này không gian cửa vào, có thể là tại trên cây, trong viên đá, thậm chí là một mảnh lá cây, một bụi cỏ nhỏ, bên trong thì ẩn giấu đi mặt khác một phiến thiên địa. Cái gọi là nhất hoa nhất thế giới nói chính là cái đạo lý này. Chỉ phải nghiêm túc tìm kiếm, chung quy bị phát hiện một số manh mối. 2-3 ngàn tu đạo người tìm 10 phần cẩn thận, bất quá thời gian qua một lát thì có người tại phương bắc trên bờ biển lớn tiếng kêu lên, các tiền bối mau tới đây nhìn, nơi này có chút quỷ dị. Lão giả trong nháy mắt liền đến lên tiếng cái này mặt người trước, nhìn lấy ngón tay hắn chỉ hướng cái kia nho nhỏ đất cát. Thần sắc âm trầm, oanh, hắn trực tiếp xuất thủ, tại cái này đất cát phía trên vỗ một trường, cơ hồ ngay tại lúc đó, một đạo cửa lớn đột nhiên bị mở ra, một cái chỉ có 100 mét vuông gạo trên dưới gian phòng xuất hiện tại chung quanh trong tầm mắt mọi người, mà trong phòng, có hơn 20 người, nguyên một đám chuyển một ngày gạch một dạng. Tất cả đều giống như chó chết nằm trên mặt đất. Cũng là bọn họ. Lão giả quả quyết nói ra. Nghe được thanh âm này, Thiên Vương phái một đám người, tất cả đều là lăng một chút, ngay sau đó một cái giật mình, tất cả đều đứng người lên, nhìn lấy ngoài cửa, đếm mãi không hết đầu người, nhìn lấy cái này đếm mãi không hết trên mặt người, phát ra thấu cốt hàn ý cùng hận ý, phù phù phù phù phù phù, cơ hồ là không chút do dự. Hơn 20 người tất cả đều quỳ trên mặt đất. Các vị gia gia tha mạng, các vị gia gia tha mạng a. Đối với vùng biển này phía trên phát sinh sự tình, Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết. Hắn muốn làm sự tình đã làm xong, Tiên Môn cùng Trọng Bảo sự tình lại tất cả đều là lóa mắt. Đám người kia khẳng định không đánh được, cũng không có tiếp tục chú ý bọn họ tất yếu. Sau khi về nhà, hắn thì an tâm ngủ một giấc. Các loại sắc trời sáng rõ về sau, mới duỗi người một cái, mở hai mắt ra, dễ chịu a. Đi vào phòng khách ăn cơm thời điểm, Lâm Hoài Ngọc hai mắt sưng lên đỏ bừng, hẳn là khóc một đêm. Ai? Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài, thân thủ cho Lâm Hoài Ngọc kẹp một khối dưa muối, ăn nhiều một chút, bổ sung hạ nguyên khí. Một hồi lại khóc lời nói, cũng sẽ không đối thân thể ngươi tạo thành quá lớn nguy hại. Khương Sơ Kiến tức giận nguýt hắn một cái, hiện tại là nói đùa thời điểm sao? Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga không rõ tình huống, ngay sau đó giận tái mặt, đem đũa trùng điệp để lên bàn. Ba một tiếng, đem Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc đều giật mình, mãnh liệt ngẩng đầu. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy nhị lão, Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga ánh mắt lại tất cả đều tại Lâm Thành Phi trên thân. Ngươi có phải hay không khi dễ Lâm tiểu thư? Lý Nga nghiêm nghị hỏi. Lâm Thành Phi sững sờ, ngơ ngác đáp, không có, không có a, con nói không có. Lý Nga chỉ Lâm Hoài Ngọc, không ai khi dễ người ta làm sao lại khóc thành dạng này? Đừng cho là ta vừa mới không thấy được, thì liền mới thấy đều chừng ngươi liếc một chút, mới thấy ôn nhu như vậy cô nương, ngươi chưa làm qua phân sự tình, nàng sẽ đối với ngươi dùng ra ánh mắt ấy. Thành thật khai báo, ngươi đến cơ sở làm cái gì? Nói xong, Lý Nga lại vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Lâm Hoài Ngọc cùng Khương Sơ Kiến. Lâm tiểu thư, mới thấy, các ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ hắn làm cái gì, ta đều đứng tại các ngươi bên này. Khương Sơ Kiến tại Lâm Thành Phi trước mặt kiệt ngao bất thuần, phong tình vạn chủng, quả thực cũng là bách biến tiểu ma nữ. Thế nhưng là tại Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga hai vị này Lâm Thành Phi người thân nhất trước mặt, lại luôn luôn đều là kiệm lời ít nói, ngại ngùng thẹn thùng. Một bộ không dám gặp người sống thanh thuần cô nương hình tượng đã thật sâu trồng ở Lâm Hoàng Sơn. Cùng Lý Nga tâm lý, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy ở ngực giống như bị lão mụ hung hăng đâm một đao. Mẹ, ta mới là con trai của ngài. Nếu như ngươi dám làm cái gì cầm thú sự tình, ta liền không có ngươi đứa con trai này. Ta cái gì cũng không làm, dám làm không dám nhận, không bằng cầm thú. Lý Nga lúc này nói ra, Lâm Thành Phi vỗ ngực một cái, chỉ có động tác này mới có thể để cho hắn tạm thời dễ chịu một số. Lâm Hoàng Sơn cũng nhìn lấy Lâm Thành Phi, lời nói thâm thía nói, tiểu Phi, ta nhớ được ta dạy qua ngươi, thân thể vì một người nam nhân, nhất định muốn dũng cảm gánh chịu thuộc về mình trách nhiệm. Ngươi bây giờ, để cho ta rất thất vọng a. Cha, ta thật cái gì cũng không làm qua a. Lâm Hoàng Sơn lắc đầu, hoàn toàn không muốn nghe hắn giải thích. Lâm Hoài Ngọc có chút xấu hổ, giải thích nói, a di, bá phụ, ngài hai vị hiểu lầm. Lâm thần y không có khi dễ ta. Ta sở dĩ dạng này, tất cả đều là chính ta nguyên nhân. Cùng Lâm thần y không hề có một chút quan hệ. Đúng vậy, a di. Ta vừa mới cũng không có chừng hắn. Các ngươi hai cái cũng đừng thay hắn che lấp. Lý Nga xoa xoa đầu, đau đầu nói, hắn là ai? chẳng lẽ ta cái này làm mẹ còn không rõ ràng lắm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.